Chính thức hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu chỉ có hơn 10 tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cao cấp nhất trong Hắc Long trại mà thôi. Một cổ hào khí không ổn lan tràn trong đám võ giả Hắc Long trại, rất nhiều thiết kỵ trước kia còn uy phong lẫm lẫm giết chóc hiện giờ trong lòng đều sợ run, sâu trong lòng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Chỉ sợ ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngờ rằng, tràng cảnh mình lợi dụng lăng không hư độ bay vút đến, vậy mà sẽ tạo thành hậu quả như vậy, khiến rất nhiều võ giả Hắc Long trại coi mình là cường giả quy nguyên cảnh, trong nội tâm sinh ra sợ hãi không cách nào áp chế. Chết tiệt, tiểu tử này vẫn còn sống sao? Cảm thụ được sự dao động của thuộc hạ, trại chủ Hắc Long trại biểu lộ một mảnh tái nhợt. Mọi người không nên bối rối, tiểu tử này chẳng qua chỉ là một võ giả hóa phàm cảnh thôi, quỷ diện, Lý Vân, mấy người các ngươi lên ngăn tiểu tử này lại, những người còn lại đi theo đằng sau ta, tiến công phủ thành chủ cho ta, dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm. Trại chủ Hắc Long trại trong miệng phát ra tiếng gầm ầm ầm. Giết, đám thông lĩnh quỷ diện, Lý Vân của Hắc Long trại nghe vậy, lúc này gào thét một tiếng, gần 5 tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. gocchuyenaudio.com, đỉnh phong hóa thành 5 đạo lưu quang màu đen lao tới chỗ Lâm Tiêu đang lao xuống từ giữa không trung. Cách chương.